12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 77, giải trí thịnh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại tòa nhà của công ty giải trí thịnh hạ, thường ngày đều có lượt người ra vào và đi lại trong đại sảnh của công ty, nhưng do đã nhận được thông báo hôm nay gặp tổng giám đốc nên hiện giờ phần lớn là tập trung ở đại sảnh này. Cũng may đại sảnh của thịnh hạ đủ rộng nên chứa nhiều người cũng không khiến không khí trở nên bức bối khó chịu. Một thân ảnh từng bước chậm rãi bước vào từ cửa chính của công ty, tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà tạo ra một chuỗi âm thanh. Cô vừa bước vào đã thu hút ngay sự chú ý của những người khác bởi vì cô quá đẹp, nét đẹp vô cùng cuốn hút người khác. Người trong công ty không thể quen thuộc với hình bóng này hơn nữa. Ở thịnh hạ và cả làng giải trí này, cô có chỗ đứng nhất định khiến những người khác vô cùng ngưỡng mộ. Chào buổi sáng, chị Quân. Quân tiền bối buổi sáng tốt lành. Chào chị Quân, Sử nữ, chào buổi sáng nhé. Quân Sử nữ chỉ mỉm cười xem như chào một cái, nét đẹp lẫn khí chất của cô không lẫn vào đâu được. Dù có quăng cô vào một đám người thì cũng dễ dàng nhận ra. Tuy Quân Sử nữ không phải là nhất tỷ ở thịnh hạ nhưng những người khác cho rằng vị trí này sẽ sớm tới tay cô thôi. Hơn nữa trong lớp diễn viên cùng thời, cũng như từng debut vào cùng thời điểm với cô thì cô nổi bật nhất còn gì. Ngay lúc này ở bên một phía khác Kỳ Song Ngư đang vô cùng rảnh rỗi mà nghịch điện thoại mình. Chị Hạ trợ lý của cô vẫn chưa đến nên cô lôi điện thoại ra chơi xem như giết thời gian. Những người khác chào hỏi cô thì cô cũng mỉm cười rồi trả lời cho có lệ rồi tiếp tục chơi điện thoại. Chị Hạ không lâu sau thì cũng tới, chị bước đến bên cạnh Kỳ Song Ngư. Lôi một tập kịch bản ra đưa cho cô. Chị có nghe được Phong Phanh, Hoắc Ảnh Đế Định sẽ gia nhập vào đoàn làm phim Phượng Cổ Quyết Thanh, em thấy thế nào? Kỳ Song Ngư nghe được thì cất điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn đến quyển kịch bản chị Hạ đưa. Cô cũng có nghe nói qua, bộ phim này được đầu tư lớn, hơn nữa thịnh hạ cũng bỏ vốn vào. Bộ phim này được chuyển thể từ truyện mà truyện cũng rất hot. Xem ra cũng không tệ. Vậy chị tranh thủ được cho em nhân vật nào thế? Không ngờ lần này Hoắc Ảnh Đế lại lựa chọn về lại mảng truyền hình, chị biết em sẽ không từ chối nên tranh thủ cho em một nhân vật rồi. Là nữ phụ số 3, Lăng Thanh Huyền, còn nam chính chắc sẽ do Hoắc Ảnh Đế đảm nhiệm. Chị Hạ chậm rãi trả lời Kỳ Song Ngư. Cô cũng đã từng xem sơ qua bộ truyện này, nhân vật Lăng Thanh Huyền này là em gái nữ chính, tình cờ được nam chính cứu nên đem lòng yêu mến nam chính, sau này còn vì nam chính mà hy sinh. Nói chung nhân vật này sẽ có tuyến tình cảm với nam chính, đúng ý cô rồi. Vậy em sẽ ký hợp đồng này, cảm ơn chị Hạ. Kỳ Song Ngư mỉm cười thật tươi ôm lấy chị Hạ, chị thì chỉ cười trừ một cái. Đóng chung với Ảnh Đế có thể khiến con nhóc này vui như thế sao? Trong lúc đó ở một chỗ nào đó ít người, có hai người đang đứng nói chuyện gì đó. Một người thì vẻ mặt cũng thuộc mức tầm trung, còn một người thì thuộc về mức rất xinh đẹp, vừa nhìn một cái liền khiến người ta khó lòng mà quên. Cô có mái tóc màu hoa anh đào nổi bật kết hợp cùng với nước da trắng, vô cùng hợp và tôn lên khuôn mặt của cô. Hàng mày sắc sảo xinh đẹp nằm phía trên đôi mắt to tròn màu ngọc bích quả là một tuyệt tác của nhân gian. Sống mũi cao thu hút người nhìn cùng với đôi môi anh đào mềm mại như đang quyến rũ người đối diện tới chà đạp nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dung mạo thuộc hàng xinh đẹp, sắc sảo đến cả khí chất cũng như vậy. Cô gái này cũng là một nhân viên của thịnh hạ, diễn viên Diệp Cự Giải. Diệp Cự Giải debut cũng từ năm 20 tuổi, năm nay cô đã 24 tuổi cũng đã được 4 năm rồi. Khi vừa mới bắt đầu cũng từ vai phụ nhỏ bé nhưng bộ phim tiếp theo lại được đóng vai nữ thứ chỉ kém nữ chính một chút. Kể từ sau đó thì cô đột nhiên có được vai nữ chính, điều mà không ai làm được khi vừa debut. Nhưng diễn xuất của cô nàng vẫn không có tiến bộ gì, vẫn cứ là một bình hoa di động. Các nghệ sĩ khác vừa nhìn đã biết Diệp Cự Giải có sử dụng quy tắc ngầm, dùng thân thể để đổi lấy vai diễn. Nhưng cô nàng thực sự quá may mắn, mặc dù diễn vẫn cứ như bình hoa nhưng lại có được một lượng fan nhất định. Một phần cũng nhờ khuôn mặt xinh đẹp trời sinh này, điều này khiến những nghệ sĩ khác có khinh thường cũng có ghen tị. Diệp Cự Giải mang dáng vẻ kiêu ngạo, lại luôn thể hiện thái độ ngạo mạn nên trong công ty thật sự chẳng có bạn cũng chẳng có đồng nghiệp nào nguyện ý nói chuyện cùng cô. Nhưng cô cũng chả quan tâm, cố ý cô lập cô nhưng chẳng phải cô vẫn nổi đó sao? Vẫn khiến bọn họ phải ngưỡng mộ không thôi đó sao? Về cái tin đồn cô sử dụng quy tắc ngầm, Diệp Cự Giải bày tỏ cô không để ý, đúng là cô có sử dụng quy tắc ngầm, không có gì để phản bác. Nhưng cô lại không có bán thân thể mình cho lũ nhà đầu tư hay lũ đạo diễn kia, mà cô chỉ thực hiện một chút mánh khóe thôi. Khi thực hiện, cô cố tình chuốc say đám đàn ông đó rồi đưa một người phụ nữ khác lên giường của bọn họ. Buổi sáng cô chỉ cần giả vờ nằm kế bên họ là xong, thế là vai diễn đã thuộc về tay cô mà không cần phải dùng thân thể đổi lấy. Còn những người phụ nữ kia khi xong việc cô đã trả họ tiền như khi đúng giao ước. Vậy là cô chỉ ở một bên hưởng thụ thành quả mà không cần phải mất chút công sức mà chỉ cần một chút mánh khóe thôi. Mặc dù cô không bán thân thể nhưng đúng là đã sử dụng quy tắc ngầm, não cô cũng không uống nước đến nổi chính mình đi thừa nhận. Chuyện quy tắc ngầm không còn xa lạ gì với giới giải trí nữa, nhưng nếu công khai ra bên ngoài vẫn phải chịu chỉ trích của công chúng. Nếu cô không thừa nhận thì bọn họ chẳng có lý do gì để kéo cô xuống cả. Vì nó chỉ là tin đồn, họ thì không có bằng chứng. Còn đối với những người chỉ trỏ nói cô dùng quy tắc ngầm để có vai diễn thì cô cũng chẳng quan tâm đến những người đó. Họ làm như họ không sử dụng, có khi đến cả thân thể cũng bán đi luôn rồi, còn ở đó mà chỉ trích cô. Hoặc bị nói là bình hoa di động, muôn đời không có sự tiến bộ thì Diệp Cự Giải cũng bày tỏ cô không quan trọng cái này nha. Chẳng phải làm bình hoa cô cũng có lượng fan của mình đó sao? Chỉ cần đẹp là được, không quan trọng diễn xuất, cô thuộc trường phái lưu lượng, vậy là đủ rồi. Chị đã nhìn chúng được kịch bản nào phù hợp chưa? Cánh môi anh đào xinh đẹp của Diệp Cự Giải hé mở, hướng lời nói đến người phụ nữ trước mặt. Cũng chính là Trần Nghiên, người đại diện hiện tại của cô. Chị thấy Phượng Cổ Quyết Thanh cũng không tồi, lại được đầu tư lớn, bộ truyện này cũng rất hot trong làng truyện. Nhưng nếu em muốn đóng vai chính thì có lẽ không được, vì bên đó đang nhắm vai nữ chính cho người khác. Chị Trần chậm rãi lên tiếng, ánh mắt còn nhìn về nét mặt của Diệp Cự Giải. Là ai? Quân Sử Nữ, lại là cô ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cự Giải khi nghe được cái tên này thì lẩm bẩm một tiếng. Cả cô và Quân Sử Nữ hiện đang rất nổi tiếng, nhưng so về diễn xuất cô kém hơn Quân Sử Nữ nhiều. Cũng không khó để biết được vì sao đoàn làm phim lại muốn ký hợp đồng này với cô ta. Trong công ty cô và Quân Sử Nữ vốn không có xung đột gì, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cô cũng đã xem qua bộ truyện này, thật sự rất ổn. Đôi đồng tử màu ngọc bích của cô nhìn về phía người con gái có mái tóc màu nâu phong tình đang ngồi thảnh thơi ở một chỗ nào đó. Vai diễn này, tôi cũng muốn. Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn bước vào từ cửa chính, bên cạnh là phó tổng giám đốc của công ty. Hai người vừa bước vào, tất cả đều nhường qua hai bên, tạo thành một lối đi ở chính giữa. Tất cả cùng nhìn về phía người đàn ông mặc vest đi bên cạnh phó tổng giám đốc, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông này thật đẹp quá đi, vừa nhìn là biết người có tiền rồi. Giới thiệu với mọi người, vị bên cạnh tôi đây sẽ đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của công ty chúng ta. Mời mọi người cho một tràng pháo tay đón tiếp ngài ấy. Phó tổng giám đốc lên tiếng, ngay sau đó thì nghi vấn của mọi người cũng được giải đáp. Người đàn ông này thực sự chính là tổng giám đốc của bọn họ. Tiếp theo đó một tràng pháo tay lớn vang lên như để đón tiếp vị CEO này. Chào mọi người, chắc hẳn vẫn còn nhớ tôi chứ? Giọng của Dực Song Tử vang lên khi tràng pháo tay vừa dứt, mang dáng vẻ không đứng đắn chào hỏi nhân viên trong công ty. Tam thiếu gia của chúng ta về rồi. Ây ra Tam thiếu, chúng tôi nhớ anh chết đi được. Tam thiếu, mừng anh quay trở lại. Sau 6 năm, Tam thiếu đã đẹp trai hơn rồi. Chào mừng quay trở lại. Những nhân viên được xem là làm lâu năm vừa thấy đã nhận ra Dực Song Tử. Mặc dù đã qua 6 năm rồi nhưng vừa nhìn thấy liền biết người này chính là Dực Song Tử, hắn nổi bật như thế cơ mà. Còn những nhân viên gia nhập công ty sau khi Dực Song Tử rời đi, hoàn toàn không biết hắn là ai. Chỉ biết Thịnh Hạ trực thuộc tập đoàn con của Tài Phiệt Dực Thị, mà những năm nay do Dực Đại Thiếu Gia dẫn dắt nhưng vị trí tổng giám đốc vẫn bỏ trống. Chỉ biết Dực Thiên Ít vừa dẫn dắt Tài Phiệt Dực Thị, vừa thuận tay dẫn dắt luôn Thịnh Hạ. Sau khi nghe những nhân viên lâu năm gọi vị CEO này là Tam Thiếu Gia, lại nhìn mái tóc màu xám cho và chiếc bông tai hình chữ K bên tai trái. Bọn họ chắc chắn người này chính là con trai út của nhà họ Dực, Dực Song Tử. Được rồi, mở cuộc họp sau một tiếng nữa. Tôi muốn nghe báo cáo những năm gần đây. Dực Song Tử chốt lại một câu rồi đưa mắt nhìn về phía cô gái có mái tóc màu nâu phong tình, nổi bật ở phía dưới. Hắn hỏi người bên cạnh về cô gái đó thì mới biết tên, giọng nói của hắn lại tiếp tục cất lên. Đưa tay chỉ về phía của cô. Quân Sử Nữ đúng không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Sau khi bị điểm tên, trên mặt Quân Sử Nữ cũng không có biểu cảm nào đặc biệt. Chỉ gật đầu rồi theo sau Dực Song Tử đến một nơi ít người qua lại để nói chuyện. Những người khác thì cũng giải tán, ai làm việc nấy, nhưng cũng có một số người tò mò rốt cuộc Quân Sử Nữ làm sao mà bị Dực Song Tử chỉ mặt muốn nói chuyện riêng rồi. Hai người này có quen biết sao? Hay Quân Sử Nữ đã đắc tội Dực Song Tử nên mới bị chỉnh? Lâu rồi không gặp em, Selina. Hóa ra em lại là nhân viên của công ty anh. Dực Song Tử là người mở miệng nói đầu tiên, còn bước đến ôm quân sử nữ một cái như chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ đẹp này của cô vẫn không thay đổi nhỉ, thậm chí bây giờ còn đẹp hơn trước kia nữa. Hóa ra anh là Dực Gia Tam Thiếu, cũng không ngờ tôi lại là nghệ sĩ của công ty anh. Ryan, anh giấu kỹ quá đấy. Giọng nói dễ nghe của quân sử nữ thoát ra từ thanh quản, đáp trả lại lời của Dực Song Tử. Selina là tên quân sử nữ sử dụng ở nước ngoài. Ryan cũng là tên sử dụng ở nước ngoài của Dực Song Tử. Khi Dực Song Tử bước vào, cô có chút ngạc nhiên khi thấy hắn. Lại thấy chiếc khuyên tai kia mới chắc chắn được thân phận của hắn. Cô cũng không ngờ hắn lại giấu kỹ như thế, đến bây giờ cô mới biết được thân phận hắn. Quân sử nữ và Dực Song Tử quen biết nhau từ khi còn ở Anh Quốc. Lúc đó, cô đã sang Anh Quốc du học được một năm, còn hắn thì chỉ mới đến. Khi đó hắn bị truy sát, cô tình cờ giải cứu hắn nên cả hai đã quen biết nhau. Lúc ấy cô chỉ mới 19 tuổi, còn hắn thì 22 tuổi. Đương nhiên với một người có bản tính phong lưu như Dực Song Tử, gặp một quân sử nữ có vẻ đẹp như thế thì sẽ muốn chinh phục rồi. Nhưng bao nhiêu lần tỏ tình thì đều bị từ chối, cuối cùng thì hắn cũng bỏ cuộc và quen một cô bạn gái bên đó. Cả hai thì trở thành bạn bè với nhau. Lúc cô rời Anh Quốc về lại đế đô, thỉnh thoảng cả hai cũng thường liên lạc với nhau. Lúc đó cô chỉ cho rằng Dực Song Tử chỉ là một du học sinh bình thường thôi, ai ngờ ra thế lại khủng như vậy. Dực Song Tử đúng là lúc mới qua anh bị người truy sát nhưng chúng lại xem thường hắn, chỉ thuê có vài người mà đòi lấy mạng hắn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, khi đó hắn chỉ chơi trò mèo vờn chuột với chúng, ai ngờ quân sử nữ còn tưởng hắn gặp rắc rối mà ra tay cứu giúp. Cô gái này trong suy nghĩ lúc đó của hắn là thật gan dạ. Sau hôm đó thì hắn liên tục bám theo cô, dùng mọi cách để tỏ tình nhưng vẫn không lay động được. Dần tiếp xúc thì hắn khá thích tính cách mạnh mẽ và quật cường của cô, cộng thêm cái khí chất kiêu ngạo như nữ vương kia nên cả hai dần trở thành bạn bè với nhau. Cả hai cùng nhau trò chuyện một lúc thì Dực Song Tử có cuộc họp nên phải rời đi. Vừa rẽ vào một ngã thì thấy một bóng dáng xinh đẹp đang đứng chờ ở đó. Lâu quá không gặp, anh còn nhớ tôi chứ? Lì xì mùng một Tết nè, thành phố Hồ Chí Minh, 12/2/2021, cách chương.